Bất diệt bá thể quyết, chương 1077, giết người chu tâm. Góc truyện audio.com, ầm ầm, đột nhiên, xích tinh thành phế tích bên trong, vang lên kinh người tiếng vang, chợt chung quanh quanh quẩn mây mù nháy mắt ngược lại cuốn lại. Hai cỗ kinh người khí trụ xông thẳng lên trời, một cỗ kinh khủng khí lãng tự phế khư chỗ sâu tràn ngập mà đến. Hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Ảnh hưởng tới đủ có mấy ngàn mét phạm vi, chỉ thấy chung quanh trong rừng rậm từng cây cổ thụ chọc trời đều bị khí lãng vén ngã trái ngã phải. Nhổ cây mà lên, xa xa chín phong nhân mã cũng bị cái này kinh khủng khí lãng ảnh hưởng. Phần lớn người đều trực tiếp bị thổi làm bay ngược mà ra. Có chút động đoạn mấy chục cây đại thụ, có chút động nát từng khối nham thạch, mau lui lại, Lăng Kinh Võ sắc mặt ngơ ngác. Mang theo đội ngũ nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hắn không nghĩ tới đội ngũ của bọn hắn đã lui đủ xa. Xích tinh thành phế tích bên trong chiến đấu thế mà ảnh hưởng vẫn là như vậy khủng bố. Không, Mạn Châu ma nữ ta xem thường ngươi. Ngươi thế mà đã nắm giữ thiên địa đại thế. Hơn nữa còn không chỉ một loại. Lần này coi như ta nhận thua. Xích tinh thành phế tích chỗ sâu. Truyền đến Mộ Ngôn cái kia kinh hoàng mà không cam lòng thanh âm. Kinh khủng sóng âm như lôi đình trong hư không nổ vang. Chấn động đến ở đây tất cả mọi người là bên tai ông tác hưởng. Lăng Kinh Võ, Lâu Tiêu Tiêu mấy vị phong chủ tu là mạnh nhất, bọn hắn bịt lấy lỗ tai, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chính là phát hiện quanh quẩn tại xích tinh thành phế tích chung quanh mây mù triệt để tán đi. Thay vào đó, là một mảnh vô cùng vô tận vô hình nghiệp hòa, cỗ này nghiệp hòa cực kỳ khủng bố, trong hư không thiêu đốt, không gian đều xoay khúc lên, phảng phất không chịu nổi nghiệp hòa uy lực, Mạn Châu ma nữ cái kia uyển chuyển dáng người, lơ lửng tại nghiệp hòa hạch tâm, chung quanh biển lửa giống như con của nàng tại nhảy nhót tương bừng. Mà Mộ Ngôn thì là cầm trong tay mê vân đao, chật vật ở trong biển lửa trùng sát, còn giống như thú bị nhốt. Hỗn trướng, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đang ẩn giấu thực lực. Nghe nhìn lẫn lộn, vì chính là vây khốn ta. Mộ Ngôn một đao đao chém ra, oanh diệt chung quanh lướt đến từng đạo nghiệp hòa. Mắt lộ ra kinh sợ nhìn về phía Mạn Châu ma nữ. Ngay từ đầu, Mạn Châu ma nữ tuyệt không triển lộ thiên địa đại thế lực lượng. Đánh với Mộ Ngôn một trận còn là ở vào hạ phong. Vậy thì cho Mộ Ngôn tạo thành Mạn Châu ma nữ không bằng ảo giác của hắn. Cũng làm cho hắn buông lòng cảnh giác. Hiện tại, hắn bởi vì chủ quan mà triệt để bị nhốt tại Mạn Châu ma nữ nghiệp hỏa chi thế bên trong. Hắn mây chi đại thế mặc dù rất mạnh, nhưng cùng nghiệp hỏa so sánh thì là kém quá xa, mà lại Mạn Châu ma nữ nắm giữ cũng không chỉ là một loại thiên địa đại thế. Trước mắt biểu lộ ra liền có ba loại. Ba loại đại thế lực lượng, đủ để đem hắn cho hoàn toàn áp chế lại. Vây khốn ngươi, Mộ Ngôn, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi. Ta là vì giết ngươi. Mạn Châu ma nữ trong đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh lẽo chi sắc. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ véo nhẹ lấy chu tâm ma châm. Tiếp tục nói, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chu tâm ma châm uy lực chân chính đi. Nó cũng không phải phổ thông tông ma binh, nói, Mạn Châu ma nữ bấm tay gảy nhẹ, chu tâm ma châm bắn ra mà ra, hóa thành một đạo màu đen liêu quang, cấp tốc lướt về phía Mộ Ngôn, chu tâm ma châm đang bay lượn quá trình bên trong, cấp tốc phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn ma châm hình bóng. Lít nhà lít nhít tiêu xạ hướng Mộ Ngôn, hừ, Mộ Ngôn đôi mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Muốn giết hắn, Mạn Châu ma nữ còn không có thực lực này. Khanh khanh khanh, Mộ Ngôn trong tay mê vân đao luyện ra. Đao quang lấp lóe, nương theo lấy mây mù càn quét. Cả người thân pháp phiêu giật mà hư vô. Rất là thoải mái mà cản hạ từng đạo ma châm hình bóng. Khi Mộ Ngôn đánh rơi cuối cùng một đạo ma châm hình bóng thời gian. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, không khỏi nhìn về phía Mạn Châu ma nữ. Ngạc nhiên phát hiện, đứng tại trước mắt hắn không còn là Mạn Châu ma nữ, mà là một tên duyên dáng yêu kiều, da thịt tuyết trắng ngại ngùng thiếu nữ, Tuyết Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Ngôn nhìn trước mắt ngại ngùng thiếu nữ, đôi mắt lộ ra hổ thẹn cùng nhu tình chi sắc. Tuyết Nhi là hắn trước kia sở sinh nữ nhi, cũng là hắn thương yêu nhất dòng dõi. Nhưng Tuyết Nhi trời sinh tâm mạch có thiếu, cho nên người yếu nhiều bệnh, lại thọ mệnh rất ngắn, chỉ có thời gian 15 năm. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Tuyết Nhi 15 tuổi thời gian, thiên thượng rơi xuống tuyết bay. Tuyết Nhi liền đứng tại bên ngoài đình viện, sắc mặt cũng như tuyết bạch. Nàng cười nói, muốn cho hắn nhảy một chi múa. Mộ Ngôn đứng ở trong phòng, Tuyết Nhi đứng tại ngoài phòng, một người yên lặng nhìn xem, một người nhẹ nhàng nhảy múa, múa rơi, Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngã xuống trong tuyết, đối với Mộ Ngôn nói tới câu nói sau cùng chính là cảm ơn Tuyết Nhi. Cho tới nay đều là Mộ Ngôn trong lòng mềm mại nhất phải ngược. Dù là hắn biết Tuyết Nhi đã chết, nhưng hiện tại gặp lại Tuyết Nhi thời gian. Trong lòng của hắn mềm mại nhất một khối cũng triệt để bị xúc động. Hắn không tự chủ được đi tới, đem mê vân đao thu vào, hai tay nhẹ nhẹ vỗ về Tuyết Nhi cái kia trắng bạch khuôn mặt. Run giọng nói, Tuyết Nhi, vi phụ có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi, cha, ngươi không hề có lỗi với ta. Tuyết Nhi cười, cười đến rất sán lạn, Mộ Ngôn cũng cười, cười đến rất vui mừng. Phốc phốc, sắc nhọn vật đâm rách máu thịt thanh âm, yếu ớt vang lên, Mộ Ngôn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem Tuyết Nhi nhu nhược kia không xương tay phải, nắm chặt màu đen ma châm, chăm chú đâm vào ngực của hắn, đau nhức, khoan tim đau nhức, càn quét Mộ Ngôn não hải. Mộ Ngôn lần nữa ngẩng đầu, phát hiện trước mắt Tuyết Nhi đã biến mất, thay vào đó là hắc sa che mặt Mạn Châu ma nữ. Cái này huyễn cảnh, thật chân thực, đáng tiếc, thời gian quá ngắn, Mộ Ngôn một ngụm máu tươi nôn ra. Hắn yên lặng nhìn lấy nữ tử trước mắt, đôi mắt đóng lại, mà hắn tâm khẩu chỗ. Chu tâm ma châm mặt ngoài diễn sinh ra vô số màu đen kinh mạch. Cấp tốc lan tràn Mộ Ngôn cả người, đem cả người hắn đều bao vào. Chu tâm ma châm, giết người chu tâm, hắn có thể để ngươi trông thấy ngươi muốn nhìn nhất gặp người hoặc sự tình. Chỉ cần trong lòng ngươi có khuyết điểm, cái kia tại chu tâm ma châm trước mặt, ngươi liền sơ hở trùng điệp, sẽ không có lực phản kháng. Mạn Châu ma nữ yên lặng nhìn xem bị chu tâm ma châm lực lượng bao phủ Mộ Ngôn. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp, chu tâm ma châm lực lượng so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mà lại nàng còn phát hiện chu tâm ma châm không giống kiện băng lãnh binh khí. Càng giống là một con lòng tham không đáy sinh vật, phàm là chu tâm ma châm giết chết sinh linh, cái trước liền sẽ lợi dụng tự thân lực lượng đem thôn phệ gần hết. Mà lại mỗi lần thôn phệ xong, chu tâm ma châm khí tức đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này ma binh đang chính mình trưởng thành, diên ảm ma nữ năm đó đến cùng sáng tạo ra dạng gì quái vật ra đâu. Mạn Châu ma nữ tự lẩm bẩm. Nhìn xem đã bị hít thành thây khô Mộ Ngôn thi thể từ giữa không trung rơi hạ. Mà chu tâm ma châm thì là trở lại bên cạnh nàng. Rất là vui vẻ vòng quanh nàng xoay tròn nhảy nhót, tựa như một cái muốn đòi hỏi khích lệ hài tử. Phù phù, khi Mộ Ngôn thi thể rơi xuống nháy mắt, xa xa chín phong nhân mã toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Từng cái đều là trợn mắt hốc mồm lên. Cách chương.